Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 429. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Như mình đã có giới thiệu thì bên kênh Những Chuyện Ly Kỳ 2 thì sẽ có MC Minh Thiện, là một MC mới của team mình, sẽ phụ trách kênh đó. Cái kênh Chuyện Đi Kỳ 2 đó thì thực chất là kênh MC Tiến Phong cũ ngày xưa của mình. Đó là kênh đầu tiên của mình, là kênh đầu tiên đọc bộ Hắc Tây Du từ tập 1. Sau đó thì kênh có một sự cố nên mình bắt buộc phải chuyển sang kênh Chuyện Đi Kỳ này. Hiện tại thì kênh đó đang được team bọn mình khôi phục lại, thì Minh Thiện đang phụ trách cái kênh đó. Thì rất mong anh em hãy ủng hộ nhé, ủng hộ MC mới của kênh. Hiện tại đang phát triển bộ truyện là Quỷ Đạo và Thánh Quang. Các bạn hãy ủng hộ MC cũng như là góp ý để cho thêm bạn ấy có thêm những cái kinh nghiệm, cần sửa đổi cái gì thì rất mong anh em hãy góp ý như những lần đầu tiên các bạn góp ý cho mình. Tiến Phong và team rất chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, thì mời các bạn vào nghe tập số 429 bộ truyện Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập 429. Phía bắc nguyên giới là Khảm Băng Nguyên, nơi đây có Sóc Phương Thành. Nơi này trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa. Khảm Thần Thành là do từng tòa băng mà nên, Khảm Thần Thành là do từng tòa băng thành mà nên. Đứng tại trong gió lạnh, Sóc Phương Thành nhìn về phía đối diện xa xa, chỉ thấy Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà dẫn đầu 40 lộ quân hầu liên quân cùng với ma tổ Đại Hắc Thiên, với số lượng ma thần rất nhiều, đang đứng đầy băng nguyên. Sau lưng Ngụy Tùy Phong vẫn là Vũ Lâm Quân năm đó đi theo hắn. Ngoại trừ Vũ Lâm Quân ra thì còn có Khảm Quân phòng thủ. Trên người không có áo giáp, chỉ mặc áo khoác thật dày nhất phòng thân thể. Trên lưng bọn hắn cõng theo thần binh của Huyền Vũ Đại Đế Bắc Đế là Ngũ Lôi Hồ. Trừ cái đó ra, ở bên trong thành, trong bảo khố còn chất đầy vũ khí do Duyên Khang luyện chế ra, như là Ngũ Lôi Hồ, Bạch Hồ Thần Binh, Chu Tức Chiến Xa, Thanh Long Đao, mô phỏng theo thần binh của Tứ Đế mà luyện ra. Ngụy Tiểu Phong xoa xoa đôi bàn tay vuốt vụn băng bám trên lông mày, rồi cười nói: một trận chiến này có vẻ khó đánh đó. Bắc Thiên 40 lộ quân hầu lại thêm cả lão tử Đại Ác Thiên kia, có thể đem chúng ta san bằng. Đáng hận Huyền Vũ Nhị Đế vẫn là không dám trực tiếp giáng lâm cùng với Thiên Đình sống mái với nhau. Hai vợ chồng này thực sự quá cẩn thận đi. Chờ có tiếng kèn rõ to vang lên, Thiên Đình ma thần 40 lộ ma thần chia quân đi theo con đường khác, vòng qua Sóc Phương Thành, hướng về Khảm Thần Thành khác xuất phát. Gây go rồi, đây là chiêu dẫn xà xuất động. Lão hồ ly Niên Quan Hà này đã nhìn ra được phòng ngự của Sóc Phương Thành là mạnh nhất, nên ngay sau đó liền tấn công thành khác, buộc ta không thể không ra khỏi thành cùng hắn quyết chiến. Ngụy Tùy Phong nghiến răng mà vung lên chiến kỳ, Vũ Lâm Quân tướng sĩ đồng thời thôi thúc pháp lực, mặt băng nhất thời vỡ ra, rồi từng chiến hạm trắng lệ phá băng mà ra. Ngụy Tùy Phong dẫn quân giết ra khỏi thành, vừa đi vừa quát: Đế thần binh lên! Vũ Lâm Quân cùng với quân thủ Sóc Phương Thành đi theo phía sau hắn tấn công, liền đeo từng cái Ngũ Lôi Hồ phóng lên trời. Miệng hồ lô mở ra, giống ngũ đại vân lôi che khuất bầu trời. Phía trên băng nguyên, lôi lạc rơi xuống như mưa. Nhưng mà 40 lộ quân hầu chia binh tiến tới đánh thần thành khác, chỉ là để dụ địch. Chờ đợi sau khi Ngụy Tùy Phong lao ra khỏi Sóc Phương Thành, thì Đại Hắc Thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng 40 lộ quân hầu liền đánh sườn bọc tới. Ngụy Tùy Phong trầm ổn ứng chiến, nhưng mà hắn cũng biết một trận chiến này nếu chỉ dựa vào Khảm Duyên Khang tướng sĩ thì không thể kiên trì được bao lâu, nhất định phải có Bắc Đế Huyền Vũ duy trì mới được. Trong khi đó, vợ chồng Bắc Đế Huyền Vũ đã quyết định nhất là phải đánh một trận thắng lợi trước này chưa từng có. Trận thắng lợi này sẽ làm cải biến cuộc chiến một cách quan trọng và mấu chốt. Trên Đông Hải, bên trên thuyền lá cờ tung bay, Giang Bạch Khuê tọa trấn tại Giang Lăng Hùng Quan. Phía trước Đông Hải, nhìn ra xa thấy đại quân của Đông Thiên Thành Đế đã xuất hiện trên mặt biển. Duyên Khang đã tận khả năng điều động nhiều hơn thần ma nữa đến đây, nhưng mà so sánh với thần ma đại quân của Đông Thiên Thành Đế thì lực lượng cả nước Duyên Khang cũng chỉ bằng hơn một thành so với Thành Đế đại quân. Đông Thiên Thanh Đế lần này dẫn đầu Đông Thiên 60 lộ quân hầu, Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, Trận Xa, tất cả đều là thần ma đại quân của các chư hầu cường đại nhất của thiên đình. Lúc này Thanh Đế cũng không có nóng lòng xuất chiến, mà trước tiên tiến hành xây dựng cơ sở tạm thời, thận trọng từng bước không ngừng tới gần, không có chút ý tứ khiêu chiến nào cả. Thanh Đế dùng binh, giọt nước không lọt. Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê nhìn khí tượng thần ma đại quân của Đông Thiên Thanh Đế, thản nhiên nói: không hổ là ngự thiên tôn ngộ đạo chi thủ, nhưng mà tiếc là Thanh Đế trí tuệ không đủ. Hạo Thiên Đế cho hắn 30 lộ quân hầu, ta không thắng nổi hắn. Cho hắn 60 lộ quân hầu, hắn điều khiển không được, hắn không thắng được ta. Tài không xứng vị, đó là bại vong chi đạo của hắn. Giang Bạch Khuê vung lên đại kỳ, dẫn binh ra khỏi thành nói: bây giờ nhìn chính là lão sư kiến công trước hay là ta thành công trước đây. Nhưng vào lúc này đột nhiên có thần tử từ bên trong cổng Giang Lăng truyền tống lao ra, thần tình kích động không hiểu và kêu lớn: thắng rồi, Vô Ưu Hương đại phá thiên hà thủy sư, hoàn toàn thắng lợi rồi. Giang Bạch Khuê khẽ mắt run lên, thấp giọng nói: lão sư, người vẫn là cao hơn ta một bậc, xuất binh. Thần ma đại quân Giang Lăng và Duyên Khang xông về Đông Hải, mỗi bên quân chia làm các loại trận thế vô cùng phức tạp, biến hóa vô tận. Đại quân Duyên Khang vừa tấn công vừa biến hóa trận thế, từ một ngũ nhỏ nhất 5 người giờ đến 10 người một đội, 20 người một lữ, 100 người một tốt, 500 người một lữ, 2500 người một sư, 5 sư là một quân. Các loại trận pháp không ngừng biến hóa từ rất nhỏ đến lớn nhất, toàn bộ tại dưới sự điều khiển của Giang Bạch Khuê. Có thể nói trận pháp chi đạo quán tỉ mỉ không gì sánh được, còn hơn cả Yên Vân Hề. Năng lực điều khiển quán đã đến cực hạn đỉnh phong rồi. Đáng tiếc Thanh Đế quá cẩn thận, nếu không trận thắng lớn đầu tiên này chắc chắn sẽ thuộc về ta. Tin tức Vô Ưu Hương thắng lớn thông qua từng tòa cổng truyền tống truyền đến Nam Cương Nam Hải, truyền đến Tây Thổ, truyền đến Khảm Địa. Ngay sau đó tin tức này lại thông qua linh năng đối thiên kiều được mang đến Tây Cực Thiên, Bắc Cực Thiên cùng với chư thiên vạn giới khác. Thiên đình khi thế hùng hổ chinh phạt nguyên giới, thiên hà thủy sư tại nội địa nguyên giới chiến một trận cùng với Vô Ưu Hương, Văn Thiên Các đại phá thiên hà thủy sư, Trúc Thiếu Bình dẫn tàn quân thu chạy, Thái Âm Nương Nương bị thương, Ngũ Sa đại quân toàn quân bị diệt. Sau trận chiến này, vô số thuyền của thiên hà thủy sư đã bị bắt làm tù binh, trọng khí của thiên đình bị đoạt, nói chung là tổn hại thảm trọng, tù binh vô số, thiên hà chi thủy bị nhuộm đến đỏ tươi. Tin tức này lan truyền đến cực kỳ nhanh chóng, dẫn đến các chư thiên đều chấn động. Tại Tây Thổ, trong chiến trường Nhạc Đình Ca đứng tại trong biển máu, máu me đầy mặt, thế nhưng vẫn ngẩng đầu lên cười hăng hắc tới: khai hoàng đệ nhất thiền sư Văn Thiền Các tuy là bại tướng dưới tay ta, nhưng mà một trận chiến này hắn thắng rất đẹp. Lúc này trên bầu trời có kim quang đầy trời xuất hiện, rồi lên đinh năng đối thiên kiều, quang mang trở nên thô to hơn không gì sánh được. Vô số thần tộc thần nữ ở Tây Cực Thiên Bạch Hồ toàn thân mặc giáp trụ, đang thông qua linh năng đối thiên kiều giáng lập. Mà tại thiên ngoại, Tây Cực Thiên đang bị một cỗ lực lượng lớn dẫn dắt hướng về phía Tây Thổ nguyên giới mà tới gần. Tây Đế sắp giáng lập. Trên bầu trời quần tinh hỗn loạn, đó là do Tây Đế đang triệu hoán bản thân tổ địa, đem tổ địa từ Tây Cực Thiên kéo tới gần mà tạo thành dị tượng này. Nếu như Tây Đế và cả tổ địa cùng một chỗ giáng lâm thì chỉ sợ hắn chắc có được lực lượng như là thiên tôn vậy. Đột nhiên từ bên trong linh năng đối thiên kiều có một thạch thánh vật bay ra, đó là một cái kèn lệnh có chiều dài kinh người và màu vàng óng ánh. Tây Đế chưa giáng lâm nhưng thanh khí của Tây Cực Thiên đã xuất hiện. Cái kèn lệnh này không cần người sử dụng mà tự động phát ra một tiếng tu tu dài. Kèn lệnh chiến tranh đã được thổi lên, làm cho Nhạc Đình Ca cùng một đám tướng sĩ Tây Thổ nhất định cảm thấy khí huyết sôi trào. Khí huyết trong lúc đó thịnh vượng hơn 10 lần, bất luận thần thông hay là uy lực của thần binh đều trực tiếp tự tăng lên. Tiếng kèn thôi thúc chiến ý trong lòng bọn hắn, thúc đẩy bọn họ đi quyết chiến cùng với kẻ địch, để cho trong lòng bọn họ tràn đầy một loại tín niệm chiến vô bất thắng. Bạch Đế trong lòng giật mình, cái thanh khí của Tây Cực Thiên này vừa phát ra tiếng kèn đã làm cho khí huyết của Thiên Đình đại quân do hắn xuất lĩnh nhanh chóng bị khô bại, mà trong lòng không khỏi sinh ra suy nghĩ kẻ địch không thể chiến thắng được. Tây Đế Bạch Hổ chính là cổ thần chiến tranh thời đại thái cổ. Chuyện quản lý chiến tranh, Tây Đế chưa ra nhưng kèn lệnh đã tới trước, lớn tiếng dọa người rồi, lại có thêm Tây Cực Thiên đại quân đang vọt tới, một trận chiến này hắn chỉ sợ bại nhiều hơn thắng. Nhất định phải giành lấy thần binh này. Bạch Đế thôi thúc Bích Huyết Tú Kỳ kinh, nhất thời tú kỳ bao phủ đại quân, cao giọng nói: "Tế Thiên Môn!" Ầm một tiếng, tổ đình Tây Thiên Môn từ từ bay lên, kim quang bắn ra bốn phía. Bạch Đế thôi thúc Tú Kỳ kinh, nhưng lại thấy giữa hai ngọn núi lớn Tây Thiên Môn có từng đạo kim quang bay ra bốn phía, như là vô số thanh kim kiếm quét về phía Tây Thổ tướng sĩ vậy. Nhạc Đình Ca lập tức quay ngược lại trận thế, đem từng tòa thần sơn cự nhân đứng tại phía trước trận đạo uy của Tây Thiên Môn. Nhưng vào lúc này, một mặt Thiết Huyết Tú Kỳ từ bên trong kim môn bay ra, mang theo quần quận kim khí của tổ đình Tây Thiên Môn quấn về phía kèn lệnh của Tây Đế. Bạch Đế quần áo phần phật đứng tại bên trên Thiết Huyết Tú Kỳ với ý định cướp đoạt món bảo vật này. Nhạc Đình Ca lập tức vươn người đứng dậy, trước tiên hắn bước một bước chân vào bên trên kim sắc lệnh, rồi thôi phát ra khí thế của đạo nhân, sau đó thần thông bộc phát nghênh tiếp Bạch Đế. Hai người va chạm một cái, thế lao của Bạch Đế bị suy giảm và rơi vào vị trí dài nhọn phía trên của kèn lệnh. Rồi đại kỳ mở ra, một bảnh thiên cung từ bên trong mặt cờ nhảy ra và lạnh lùng nói: "Nhạc Thiên Sư, không nghĩ tới đạo nhân ngươi cũng đã sẽ phản bội Thiên Đình." Nhạc Đình Ca cười ha ha, đạo bào rách tung tóe, thản nhiên nói: "Đạo môn chúng ta chưa từng có thần phục qua Thiên Đình, tại sao lại nói là phản bội? Đạo môn đạo sĩ đều chỉ là muốn nghiên cứu thuật số, nhìn thấu số ảo diệu của vũ trụ, trong lòng không có chính chính tà tà thị phi." Bạch Đế sắc mặt u ám, hắn biết bản lĩnh của Nhạc Đình Ca. Năm đó phát được kế sách của Khai Hoàng Thiên Đình chính là do Nhạc Đình Ca ra tay. Khai Hoàng Thiên Đình có cổ thần Thiên Công, Thổ Bá cùng với Tứ Đế hùng hộ, Khai Hoàng Tần Nghiệp như mặt trời ban trưa. Thời đại Khai Hoàng là một mảnh vui vẻ hồn vinh, biến pháp hưng hực khí thế. Nhạc Đình Ca khi đó thân là Thiên Đình đệ nhất thiên sư, tự thân cầm đao đánh tan Khai Hoàng Thiên Đình, trực tiếp phá hủy thời đại Khai Hoàng ở bên trong cải cách biến pháp, làm cho Khai Hoàng Tần Nghiệp phải bỏ chạy đi vô ưu ương. Bốn đại thiên vương dưới trướng Khai Hoàng Tần Nghiệp, kẻ bại người trốn, bốn đại thiên sư không còn ai đấu trí nữa. Không chỉ có như vậy, Nhạc Đình Ca còn là kỳ tài tu luyện, trong Thiên Đình bốn đại thiên sư thì tu vi quán là cao nhất, vẫn còn trên Thương Bình Ẩn, Bạch Ngọc Quỳnh, Trúc Thiếu Bình. Tứ Đế tuy có võ lực xếp hạng tại phía trên tứ thiên sư, nhưng mà đôi khi đối đầu với loại tồn tại này, Bạch Đế cũng không có cảm giác nắm chắc phần thắng. Nhưng cũng may còn có Tây Thiên Môn. Vù một tiếng, tổ đình Tây Thiên Môn bay tới, đứng sừng sững ở sau lưng Bạch Đế. Đạo vận càng lúc càng thêm mạnh mẽ, vô biên kim khí bắn ra hàng loạt bốn phía. Bạch Đế khi thế tăng vọt, di chuyển bước chân, hắn lao nhanh tại kim sắc kèn lệnh hình cung, bàn tay thiên biến vạn hóa, rồi bộc phát ra các loại thần thông công kích về phía Nhạc Đình Ca. Nhạc Đình Ca lúc này thay đổi hoàn toàn hình ảnh lôi thôi ngỗ ngược trước kia, sắc mặt hắn ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Bạch Đế đang chạy tới. Mười ngón tay của hắn như múa, bốn phía liền xuất hiện vô số phù văn điên cuồng diễn biến, điên cuồng tính toán, thôi diễn tất cả thần thông biến hóa của Bạch Đế tìm kiếm sơ hở. Ầm một tiếng, hai bên phút chốc va chạm với nhau. Bạch Đế có tổ đình Tây Thiên Môn gia trì, pháp lực ngập trời, thông thiên vô số, đem Nhạc Đình Ca đánh bay. Thời điểm người giữa không trung, hắn đã học ra mấy ngụm máu. Bạch Đế lúc này đã hoàn toàn thắng lợi, đứng tại phần đuôi kèn lệnh. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên giết chết đối phương, vì hắn tuy là trúng mấy chiêu thần thông của Nhạc Đình Ca, nhưng mà cũng không lo ngại. Đột nhiên tiếng kèn đúng vào lúc này lại vang lên. Vừa nghe tiếng kèn, Bạch Đế sắc mặt đại biến. Tiếng kèn vang lên làm cho hắn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí đại loạn, khí huyết nghịch chuyển, tất cả huyết dịch hướng về phía trái tim của hắn hội tụ, đồng thời đè xuống thiên cung và thần tàng của hắn. Mấy chiêu của Nhạc Đình Ca nhìn như không quan hệ, thần thông không quan trọng, nhưng lại có liên hệ với tiếng kèn địch. Khi tiếng kèn vang lên, chính là lúc thúc giục sát chiêu lấy tính mạng của người ta. Trái tim của Bạch Đế nổ tung, thiên cung sắp đè thần tàng của hắn. Bạch Đế trong miệng hộc máu, nhanh chóng lùi về phía sau, rồi nghiêng mình đi vào bên trong Tây Thiên Môn, sau đó phi thân mà đi. Hắn vừa đi vừa lạnh lùng nói: "Lùi binh về Thượng Thương, Nhạc Đình Ca, ngày khác đại chiến." Nhạc Đình Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ổn định thân hình, và lại oa oa nôn ra mấy ngụm máu tươi. Đệ nhất thiên sư dù sao không phải lấy chiến lực mà xưng nên, nên thương thế của hắn cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Tại Bắc Cương, Sóc Vương Thành, thần ma của Huyền Vũ thần tộc lúc này đang từ bên trong linh năng đối thiên kiều nối đuôi nhau mà ra. Huyền Vũ thần tộc chia làm Huyền tộc và Vũ tộc, chủ yếu là dựa theo huyết thống để phân chia. Huyết thống làm chủ Huyền Đế chính là Huyền tộc, huyết thống làm chủ Vũ Đế chính là Vũ tộc. Hơn nữa điều kỳ lạ chính là Huyền tộc đều là nam tử, trời sinh ra huyền quy, đã có đầu rồng thân người mai rùa. Còn Vũ tộc thì đều là nữ tử, là đằng xà thiên ngàn cánh. Huyền Vũ thần tộc có nam có nữ, có kẻ cõng thần binh của Bắc Đế, có kẻ cõng ông trúc chứa trận đồ bên trong, có kẻ cõng hộp kiếm với số lượng rất nhiều. Ngụy Tử Phong thấy vậy thì vui tới phát khóc. Trong khoảng thời gian ngắn này, hắn cùng với tướng sĩ Sóc Vương hầu như đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Sóc Vương Duyên Khang quân đội bị 40 lộ quân hầu vây công. Ngụy Tử Phong cùng Vũ Lâm quân mặc dù có thể chống cự được, vì dù sao chiến lược của Vũ Lâm quân rất cao, nhưng mà quân đội Sóc Vương Duyên Khang lại bị thương vong thảm trọng. Nếu không được đại quân Bắc Cực Thiên trợ giúp nghênh đón, bọn họ sợ rằng kết quả là toàn quân đã chết hết. Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy không trung kịch liệt rối loạn. Bên trong linh năng đối thiên kiều, tình hình càng thêm kịch liệt. Đó là dấu hiệu Huyền Vũ Nhị Đế sắp sửa giáng lâm. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trên bầu trời tinh tượng đã hỗn loạn, phảng phất như có một con quái vật khổng lồ đang xuyên qua hư không nhanh chóng tới đây vậy. Nó đem quần tinh đẩy ra. Loại thiên tượng này là do tổ địa của Huyền Vũ Nhị Đế phi nhanh trong hư không mà tạo thành. Ngụy Tử Phong thét dài, liên tục xông lên chém giết, phá tan quân địch cùng ích Bắc Cực Thiên Huyền Vũ đại quân tụ hợp. Chỉ cần Huyền Vũ Nhị Đế giáng lâm, Sóc Vương liền sẽ bình yên. Đột nhiên Ngụy Tử Phong giật mình, ở trong lòng chỉ thấy Niên Quan Hà dẫn đầu 40 lộ quân hầu lao về phía hắn, cắt thẳng vào Vũ Lâm quân bao bọc vây quanh hắn. Vân Lạc Đế, hôm nay ta liền dạy ngươi trở thành Vẫn Lạc Đế. Niên Quan Hà cười lạnh nói: ta chính là người đứng đầu Ngũ Đế nội tọa, lại có thêm Bắc Thiên Đế tọa, Lăng Tiêu cường giả đến đây tiễn các hạ lên đường. 41 vị đại cao thủ bày trận, trận pháp khởi động, quần áo trên người của Ngụy Tử Phong liền vỡ ra, làn da nổ tung từng khúc để hiện ra từng đạo vết thương. Ngụy Tử Phong đột nhiên cười ha ha, rồi tóc đen đầy đầu bay lượn, hai chân trở nên trắng kiện không gì sánh được. Hắn vặn eo một cái rồi run vai lên, thân thể điên cuồng tăng vọt lên mà cười to nói: Niên Quan Hà, ta biết người xưa nay xem thường ta, nhưng mà người có biết không, vì sao Bạch Đế không dám tự mình đi bắt ta? Vì sao Bạch Đế lại phải đi mời thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh thiết kế để bắt ta? Người chưa hề nghĩ tới nguyên nhân này sao? Vù một tiếng, tu vi của Ngụy Tử Phong bộc phát, vô số tinh xa bay lượn trên bầu trời, quần tinh hiện lên, rồi từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, làm cho tinh xa cũng kịch liệt bành trướng và hóa thành một đầu ngân hà gào thét. Bởi vì Bạch Đế biết thực lực của ta mạnh mẽ như thế nào. Vô lượng tinh quang cuồng bạo tràn vào trong cơ thể Ngụy Tử Phong, hắn như là đại đế khống chế tinh không vậy, làm cho một đám cường giả Lăng Tiêu Đế tọa như là Niên Quan Hà phải ngưỡng mộ. Bởi vì hắn đã gặp qua ta tại Gia Đận Đầu Long Hắn, hắn biết ta dẫn đầu Vũ Lâm quân săn bằng Quy Khơ, tiêu diệt Long Bá Quốc, bức lùi Nguyên Mẫu. Ầm một tiếng, lúc này khí thế của Ngụy Tử Phong đã hoàn toàn nổ tung, tóc tai đã bị tinh quang nhuộm đến màu trắng như tuyết, như là cự nhân do tinh quang tạo thành vậy. Các tướng sĩ Vũ Lâm quân phảng phất như đối với tất cả những thứ này sớm đã có dự đoán, nên không có ai đến đây giúp đỡ, mà tất cả hướng về phía ma tộc đại quân do Đại Hắc Thiên xuất lĩnh mà công kích. Bọn họ năm đó đi theo Ngụy Tử Phong xuất chinh Quy Khư, bình định Long Bá Quốc, hơn nữa còn tham gia một trận chiến Nguyên Mẫu phù nhân đánh giết Đế Hậu. Ngụy Tử Phong lúc đó đã bức lôi Nguyên Mẫu, trận chiến kia đã khắc thật sâu vào trong lòng của bọn hắn. Vị tướng quân trong lòng của bọn họ chính là biểu tượng của vô địch. Cũng trong lúc đó tại Nam Hải, đại quân bộ hạ của Xích Đế Tề Hạ Du đột nhiên được điều động từ phía sau lưng công kích năm chư hầu là các đại quân thiên tôn. Ti quái, thủy phủ, tứ độc, xích đế tệ hạ du có phượng hoàng thuyền với tốc độ cực nhanh. Bộ hạ phượng tộc có thực lực cường đại. Tất cả trong vạn quân mạnh mẽ đâm tới, chém giết liên tục năm vị chư hầu. Giết chủ tướng thiên tôn là Yến Đạo Phô, chủ công chủ Ti quái cùng là Canh Nô Huyền. 39 lộ quân hầu lại không có ai có thể ngăn cản được. Xích đế tề hạ du làm phản, bộ hạ tướng sĩ không một người nghi ngờ. Mệnh lệnh của nàng do bộ hạ đại quân tề hạ du đều là đến từ đồng tộc phượng tộc, hơn nữa còn là cửu thủ phượng tộc, một dị chủng của phượng tộc. Nàng là tộc trưởng, cửu thủ phượng tộc nhất tộc có chiến lược cực cao. Tề hạ du lại càng là trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, chín loại đế tọa công pháp cùng tu, thiên tư chắc tuyệt. Bên trong tư đế xích đế có thực lực cao nhất, chiến lược mạnh nhất. Trên phượng hoàng thuyền có vô số cửu thủ phượng hoàng xung kích, làm cho thiên đình đại quân hoàn toàn đại loạn. Xích hoàng minh hoàng nhìn ra được tiện nghi nên liền quyết định thật nhanh cho toàn quân tấn công. Hai vị thiên đế thời đại xích minh xông lên phía trước nhất, thẳng đến chủ tướng quân địch mà đi. Cùng lúc đó, Yên Nhi cùng với nam đế chủ thức dẫn đầu đại quân Duyên Khang tấn công. Trận doanh thiên đình liền hoàn toàn đại loạn, chiến cuộc đã định. Vô Ưu Hương đoạn nhai thắng lợi đối với chiến lược tại nguyên giới có ảnh hưởng lớn lao, cũng cực kỳ sâu xa. Một trận chiến này lại thêm được Duyên Khang tận lực tuyên truyền, làm cho chư thiên vạn giới ý thức được thiên đình cũng không phải là không thể chiến thắng. Chư thiên vạn giới khổ sở áp bức dưới thiên đình lâu như vậy, những năm này càng khổ, vạn giới dục ra dục dịch, nhưng mà ai dám làm phản chứ? Ai có can đảm làm phản thì đều là bị hư thiên tôn diệt sạch. Ai cũng biết thiên đình thảo phạt nguyên giới là thời cơ tốt nhất để tạo phản, nhưng mà cũng không có ai dám phản. Hiện tại trong Vô Ưu Hương, Đoạn Nhai chi chiến, Thiên Hà Thủy Sư đại bại, Ngũ Sa đại quân bị xóa tên, rốt cục đã châm ngòi đốt lên cái ngọn lửa phản kháng này. Chư thiên vạn giới không ngừng có sứ giả thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào Duyên Khang cầu kiến Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế tuy vất vả nhưng trong lòng khó nén khỏi vẻ kích động. Duyên Khang rốt cục đã có thể có được đại thế chống lại thiên đình rồi. Trúc Thiếu Bình dẫn dắt Thiên Hà Thủy Sư lùi quân về sau 3 vạn dặm. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không có dẫn binh truy kích, bởi vì chủ lực thiên đình đưa ra còn có các thiên đình thập vệ, Thất Công, Tam Tề, Nhị Phụ, Ngũ Đế, Nội Tọa chưa xuất binh. Hơn nữa Thiên Hà Thủy Sư chỉ là một trong tam sư, tuy là bị đánh bại nhưng chủ lực vẫn còn đó, huống chi còn có nhị sư khác nữa. Một trận chiến này đối với Vô Ưu Hương và Duyên Khang cùng với nguyên giới có thể nói là thắng lớn. Đối với chư thiên vạn giới mà nói cũng là thắng lớn, nhưng đối với thiên đình mà nói thì chỉ là một trận tiểu bại mà thôi. Rốt cục Hạo Thiên Đế cùng với thiên đình văn võ quần thần xuất lĩnh chư đại bộ quân thông dòng tiến muộn, hạ xuống trận giành nguy nga trắng lệ như là đem thiên đình chuyển tới vậy. Trúc Thiếu Bình vội vàng đi vào trong cung, bước nhanh hướng về phía Lăng Tiêu Điện quỳ mọp xuống, hướng về phía Hạo Thiên Đế thỉnh tội. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nhất thời thắng bại không thể nói được cái gì. Hạo Thiên Đế hòa nhã nói: cũng may Trúc Ái Khanh không có tổn thương khiến trẫm cũng yên lòng, chỉ tiếc hao tổn mất Tả Thiếu Tề và Cửu Ngục Đài cũng là rơi vào trong tay địch. Một trận chiến này không do ngươi, mà là do trẫm không dự liệu được Duyên Khang biến pháp, vậy mà tạo ra nhiều đồ chơi hiếm lạ như vậy. Nói tới đây, trong mắt của hắn sáng lấp lóe, cười nói: có thể tổ hợp thành Đại Thiên Đình trận đồ, truyền phá Thiên Hà Phù Đồ đại thuyền, và còn có cả những chiếc xe bay cổ quái như vậy, đây là lý do trẫm cần Duyên Khang. Trúc Thiếu Bình không dám nói lời nào. Duyên Khang rèn đúc đã là đứng đầu trên đời này, thiên đình rèn đúc đã trống không, đây là lý do trẫm nhất định phải gánh lấy được Duyên Khang. Hạo Thiên Đế đứng dậy thản nhiên nói: đám loạn thần tặc tử này cho rằng chỉ là một trận thắng nhỏ liền có thể làm dao động đến căn cơ của thiên đình, thực sự là quá khinh thường thiên đình, khinh thường trẫm rồi. Trẫm còn lo lắng những loạn thần tặc tử không dám mạo hiểm ra mặt, hiện tại bọn hắn một mạch nhảy ra liền giúp trẫm đỡ vây đi thảo phạt từng tên một, tất cả tiến lên san bằng Vô Ưu Hương cho ta. Từng tòa thần thành của thiên đình đại quân vụt lên từ mặt đất, từng tòa thiên cung lơ lửng hướng về phía Vô Ưu Hương tới gần. Thiên đình tam sư trận đi trước, phía sau là Long Vũ nhị vệ, Thần Sách nhị vệ, Vũ Lâm nhị vệ, Thần Uy nhị vệ. Tám vệ này tự như là tám tôn thiên tôn tọa trấn vậy. Hạo Thiên Đế nhìn về phía Thái Sư nói: Thái Thượng Hoàng, phá Thiên Mạc Huyền Đô của nguyên giới đi. Thái Sư không người đồng ý, đứng dậy. Đạo thụ quán bay lên không rồi, nhất khí Đại La Thiên từ trong trung cực hư không giáng xuống. Đạo thụ quán bay vào nhất khí Đại La Thiên, sau đó một tiếng chấn động truyền đến, rồi thiên khung nguyên giới nhất thời vỡ ra, hóa thành 49 đạo quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau Vô Ưu Hưng. Nơi 49 đạo quang mang rơi xuống chính là thiên cương, do thiên công dựng thẳng lên đều hóa thành huyền đô. 49 đạo quang mang rơi xuống bên cạnh thiên công, rồi bong bong hóa thành từng kiện thiên đạo chí bảo cắm ở xung quanh hắn. Lúc này thiên mạc đã rách nát, khiến mặt trời, mặt trăng, quần tinh treo trên bầu trời hết thảy đều biến mất không còn tăm tích. Thiên công sắc mặt trắng bệch, đưa tay xóa đi máu tươi trên khóe miệng, rồi thò tay rút thiên cương chí bảo cắm ở trên mặt đất lên, và vung tay áo quấn một cái đem tất cả thiên đạo chí bảo thu hồi lại. Thái sư, bản lãnh của ngươi vẫn mạnh mẽ như thế. Thiên công nói xong ngẩng đầu nhìn về phía đạo thụ trên bầu trời. Đó là đạo thụ cùng với nhất khí Đại La Thiên của Thái Sơ. Chỉ cần trấn áp tại bên trên không nguyên giới, 50 thiên đạo chí bảo quán cũng đừng có mơ tưởng lần nữa tế lên. Thiên ngoại lúc này đen kịt một màu, không có bất kỳ mặt trời mặt trăng nào, cũng không có bất kỳ ngôi sao nào. Toàn bộ nguyên giới rơi vào bên trong đen tối và lạnh lẽo. Chỉ có từng tòa thần thành cùng với chư thiên tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thắp sáng bao phủ màn đêm nguyên giới. Bên trong huyền đô, Tổ Thần Vương sớm đã che đậy quần tinh, rời đi mặt trời cùng với mặt trăng nguyên giới, để nguyên giới lẻ loi trơ trọi, trôi lơ lửng trong vũ trụ tăm tối. Hiện nay, nguyên giới không có phân chia ban ngày và đêm tối. Mọi người từ buổi tối tỉnh lại cũng rốt cục không nhìn thấy mặt trời ban bay lên giống như là thường ngày, mà tại buổi tối, trên mặt trời không có mặt trăng, không có ngôi sao. 7 ngày sau đó, đại dương sẽ bắt đầu đóng băng. Bên trên nguyên giới sẽ xuất hiện một đóa đại mây đen bao phủ toàn bộ nguyên giới. Tuyết lớn sẽ từ trên trời rơi xuống dài tới mấy tháng, cho đến khi đem trọn cái nguyên giới này chất đầy băng tuyết. Sau đó cho dù là đại dương sâu nhất cũng sẽ bị đông cứng thành một cái tảng băng to lớn. Toàn bộ nguyên giới đều hóa thành nơi cực hàn. Khi đó cho dù là không khí, mọi người thành thói quen hít thở cũng đều sẽ đóng băng. Một bộ phận không khí sẽ bị đóng băng, một bộ phận sẽ hóa thành chất lỏng. Nguyên giới linh năng đối thiên kiều sẽ không còn di động được nữa, và tất cả sinh mạng đều sẽ tử vong. Mà bây giờ mới chỉ là đêm thứ nhất. Trong bóng đêm, đột nhiên bên cạnh một tòa thần thành của Duyên Khang xuất hiện một vầng mặt trời từ từ bay lên. Thái Dương thuyền to lớn như là một con cự thú, mọc ra 12 đầu hay chân vậy. Bước chân nó di chuyển dọc theo một quỹ đạo vận chuyển cố định. Sau đó bên cạnh một tòa thần thành lại có Thái Dương thuyền mới được khởi động và đem mặt trời thả lên. Dần dần càng có nhiều Thái Dương thuyền xuất hiện tại trên không trung Duyên Khang. Từ các ngõ ngách của Vô Ưu Hương, nếu từ trên cao nhìn xuống thì như là trong bóng đêm hắc ám, khắp mặt đất chợt dâng lên ánh nến sáng rực. Nhưng mà ánh nến lại càng ngày càng sáng mạnh, dần dần đêm tối xô tan đi. Bên trên thuyền Thái Dương, phần lớn là các vị bạch bảo thần nhân đến từ huyền đô thần tộc. Năm đó trong huyền đô chi chiến, Tần Mục đã cứu được thiên công và cứu được rất nhiều tộc nhân huyền đô thần tộc, đem bọn hắn đưa đến Duyên Khang. Bọn họ vốn đã là huyền đô Thái Dương thủ, hiện nay huyền đô Thái Dương thủ đã sớm đổi thành thiên đình thần ma, mà bọn họ sau khi đến Duyên Khang thì đã trở thành Thái Dương thủ của nguyên giới. Những Thái Dương thủ tại bên trên Thái Dương thuyền kéo lấy từng quả mặt trời nhân tạo to lớn, đem quang minh đến cho thế gian để thúc đẩy sinh trưởng, xô tan đi màn đêm lạnh lẽo. Những chỗ Thái Dương thuyền cần đến đã có từng cái giếng mặt trời sớm được dựng lên tốt rồi. Ở bên trong giếng mặt trời có cất giấu từng quả mặt trời nhân tạo. Lấy tốc độ của Thái Dương thuyền thì thời gian đi đường đến chỗ cần đến nửa ngày. Sau khi đến chỗ cần đến, Thái Dương thuyền đi vào bên trong giếng mặt trời. Trong các tòa thiên đình thiên cung, từng tôn đế tọa, Lăng Tiêu cường giả mạnh mẽ từ xa xa nhìn thấy một màn này, mà trong lòng có một loại rung động phát ra từ tâm linh nói: có nhiều Thái Dương thủ và giếng mặt trời như vậy, Duyên Khang hoàng đế, Duyên Phong đế quả thực là bất thế chi tài, trong thời gian thật ngắn đã làm được thủ đoạn ứng đối bậc này. Thất công bên trong thượng công trưởng Ngọc Minh lẩm bẩm nói: Duyên Phong Đế quả thực là cực kỳ đáng sợ, có hùng tài vĩ lực. Hắn không phải là Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế mới tại vị được có thời gian 19 năm. Trong 19 năm không cách nào có thể chuẩn bị kỹ càng được Thái Dương Thuyền cùng với giếng mặt trời như thế. Một người khác thấp giọng nói: Muốn kiến tạo nhiều Thái Dương Thuyền cùng với giếng mặt trời như vậy cần phải đến chuẩn bị 45 năm. Là vị phu nhân kia khi còn tại vị đã bắt đầu kiến tạo rồi mới đúng. Và lúc ấy vị phu nhân kia liền đã mưu đồ ứng đối ra sao nếu mặt trời biến mất. Trong thời gian Ninh Dục Tú tại vị đã tiến hành thiết kế Thái Dương Thuyền và giếng mặt trời, thay đổi mặt trời nhân tạo thời kỳ khai hoàng, bí mật kiến tạo ra các nơi duyên khang, rất nhiều giếng mặt trời. Hôm nay rốt cục nó đã phát huy được tác dụng lớn. Thời điểm Thiên Đình Tam Sư cùng các lộ đại quân tới được Đoạn Nhai còn chưa kịp bày trận thì đã liền nghe có cầm âm truyền đến, rồi một cái đàn cổ phi hành tới ở trước trận hai quân mà không thấy ai gảy đàn cả. Sau đó lại thấy một cái đồng hồ cát bay tới treo tại phía trước Đoạn Nhai. Qua không lâu, trên bầu trời có đạo quang sáng rõ, rồi một gốc đạo thụ từ trên trời giáng xuống. Bên trên đạo thụ có đạo quả treo lơ lửng, chỉ là dưới gốc cây không có ai cả. Thiên Đình Tam Sư ngừng lại, không dám tiến lên. Tuy nhiên Hạo Thiên Đế chỉ cười nhạt một tiếng nói: Đám cường đạo Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng với Thiên Âm Nương Nương tới. Phía sau trận doanh Thiên Đình, hai gốc đạo thụ, một ngụm Quy Khư Đại Uyên cũng hiện lên, định trụ hai bên trận thế. Trong trận doanh Thiên Đình xuất hiện từng tòa bảo điện bay lên không, tràn ngập cường giả số mệnh quá khứ từ vũ trụ chấn áp cả. Lại có các loại trọng bảo ở bên trong tổ đình hiện ra với khí thế long trời lở đất. Đột nhiên một gốc thế giới thụ chặn ngang đường, sừng sững phía sau Vô Ưu Hương. Sau đó có 50 món thiên đạo chí bảo từ trên cây bay ra, phân bố tại khắp nơi trong Vô Ưu Hương. Một cái dung nham trưởng giác ở phía sau Thiên Đình cũng từ từ bay lên. Dung nham trưởng giác lưu động khiến cho tại phía sau Thiên Đình hình thành một con sông dung nham thật dài, rồi lại có minh hà hiện lên xoay quanh cái sừng dài này và xoay tròn. Lúc này một chiếc đèn bão từ nguyên giới U Đô bên trong bay ra, treo ở trên Thái Hoàng Thiên. Ánh mắt ánh đèn u ám không rõ. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, rồi đem thái cực sa bàn tế lên. Tại trên không trung hóa thành thái cực tinh vực với hai màu đen trắng xoay tròn. Nhưng vào lúc này, phía sau Vô Ưu Hương lại có một thiếu niên béo tròn đang tung tăng nhảy như bay từ đỉnh một ngọn núi này đến đỉnh một ngọn núi khác, rồi bỗng nhiên tung người nhảy lên cao, nhảy lên đến bên trên Vô Ưu Hương trọng thiên thứ 33 và há mồm phun một cái, đem chí bảo Thanh Minh Kính treo phía trên Thái Thanh Cảnh chư thiên. Bên trên Thái Thanh Cảnh, Thanh Minh Kính tỏa ra ánh sáng hào quang mà cùng thái cực sa bàn xa xa đối kháng lại. Phía sau Thiên Đình đại quân, trên bầu trời đã hiện ra gương mặt to lớn của Thiên Công. Gương mặt to lớn hắn che kín nửa bầu trời, trường mi trắng như tuyết phủ xuống, như là dải băng thật dài màu trắng từ trên không trung một mực rủ xuống trên tới mặt đất. Sau lưng gương mặt Thiên Công là từng vầng mặt trời, trước mặt trời lại có các thần điện và bảo xa, nơi đó có vô số thái dương thủ đang đem tây thiên đốt đến đỏ thẫm. Ầm một tiếng, rung động dữ dội chợt từ phía sau Vô Ưu Hương truyền tới. Đại địa vỡ ra, rồi vô số cái thần kim tàu thủy chặn ngang nửa cái nguyên giới, mà không ngừng có nửa biến mất tại bên trong nguyên giới U Đô, và một nửa thì biến mất tại dương gian. Tần Phượng Thanh đầu có hai sừng, toàn thân quấn đầy U Đô ma khí, biến thành U Đô đại đạo. Hắn nhắm chặt ba con mắt, rồi từ bên trong U Đô bay lên. Sau cánh tay mở ra, bàn tay không chạm vào lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân này mỗi cái theo các phương hướng khác nhau mà xoay tròn. Ngoài ra U Đô đại đạo và Luân Hồi đại đạo cũng bắt đầu vận chuyển. Lúc này Hạo Thiên Đế và Thái Sơ cùng với Đế Hậu Nương Nương hóa thần thành Nguyên Mẫu Phụ Nhân không khỏi ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Mỗi người đứng dậy tiến lên phía trước một bước và nhìn về phía Vô Ưu Hương, nhìn về phía lục đạo thiên luân. Linh Quan Điện Chủ cũng không nhịn được phải đi ra. Hắn vẫn không thể vá giải được mấy kiếm đạo của Tần Mục để cho đầu mình mọc ra, nên đành phải lấy tam nhãn ở ngực nhìn quanh, rồi thấp giọng khẽ nói: Thất công tử quả thực là ghê gớm, ngay cả bậc thần binh này cũng có thể luyện chế ra được. Món bảo vật này rất ghê gớm, quả thực là ghê gớm. Tạo Phụ Thiên Cung tế ra thần khí Ngự Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế ra lệnh một tiếng. Cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung là Tinh Ngạn Thiên Tôn, liền mở cửa Tạo Phụ Thiên Cung. Sau đó chỉ thấy từng tôn thần khí ngự thiên tôn với khí lực càng ngày càng to lớn, đứng sừng sững ở bên trong thiên cung. Uy thế kinh người. Không chỉ có như vậy, trong Tạo Phụ Thiên Cung còn có đủ các loại đế thần khí, thiên công thần khí, thổ bá thần khí. Tuy là thiên đình tạo hóa thần khí đã bị hủy, nhưng mà Tinh Ngạn Thiên Tôn lại là tạo hóa chi đạo kỳ tài. Hắn đã mượn tài lực của thiên đình mà chế tạo ra được rất nhiều thần khí cường đại, nên rất được Hạo Thiên Tôn coi trọng. Nhưng vào lúc này, đồng tử Hạo Thiên Đế chợt co lại, vì hắn thấy được bên trong Vô Ưu Hưng có một vị thiếu niên đi ra. Đó chính là Lam Ngự Điền. Sau lưng Lam Ngự Điền lại có từng tôn Lam Ngự Điền khác đi ra. Đó là Duyên Khang tạo hóa thần khí, chế tạo ra thần khí ngự thiên tôn. Hơn nữa Lam Ngự Điền tự mình đến đốc tạo xưởng, mặc cho Duyên Khang thợ khéo vẽ đò như thế nào, hắn tự thân tham dự thiết kế sáng tạo ra thần khí ngự thiên tôn. Hạo Thiên Đế cười ha ha, rồi Ngự Đế lái ra bên ngoài trước mặt thiên đình đại quân, cất cao giọng nói: Mục Thiên Tôn đã tới, sao không hiện thân một hồi? Độ thế kim thuyền vòng qua Thái Hoàng Thiên rồi thông thả lái tới. Đầu thuyền đầu vàng, Tần Mục hai tay đặt ở trên mạn thuyền, cùng với Hạo Thiên Đế từ xa xa đối lập đưa mắt nhìn nhau. Giữa hai người chính là nguyên giới đoạn nhai. Đoạn nhai này cao không thể đo, chót vót không gì sánh được. Khanh vốn là sai nhân, làm sao lại đi theo tặc? Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào trên mặt của Tần Mục buồn bã nói: Bệ hạ sao lại nói lời đó? Đối diện với Hạo Thiên Đế, bên trên thuyền vàng, Tần Mục ánh mắt chân thành, giọng nói chân thành, cất cao giọng nói: Bệ hạ nên biết, lão Tần gia nhà ta đời đời trung lương, nếu là người thực thà là không có ý định tạo phản. Duyên Khang đời đời đều là một cái quốc gia phụ thuộc thiên đình, cũng không có ý định tạo phản. Cho tới nay mới thôi, lão Tần gia ta cùng với Duyên Khang đều không có phản thiên đình, đều là do bệ hạ. Thanh âm Tần Mục đột nhiên trở nên mãnh liệt, bên trong có sự quyết liệt mang theo tức giận, nói: Là bệ hạ bị gian thần che mắt, cho lão thần là muốn làm phản, cho rằng Duyên Khang muốn phản, bệ hạ bị gian thần mê hoặc, dẫn đầu thiên đình hàng tỷ đại quân đến đây chinh phạt, không cho ta, không cho Duyên Khang cùng với Vô Ưu Hưng cơ hội nói chuyện. Chúng ta sở dĩ chống cự cũng không phải là tạo phản, mà là sửa chữa sai lầm của bệ hạ. Thanh âm của Tần Mục càng thêm vang dội, truyền vào trong tai của vô số đại quân thiên đình. Bên cạnh bệ hạ có gian thần. Lời nói vừa ra như chém đinh chặt sắt, làm cho tất cả mọi người ở trong lòng chấn động một cái. Thanh âm của Tần Mục lại giữa đoạn nhai hai bên qua lại chấn động, âm vang mãnh liệt nói: Bệ hạ bị gian thần che đậy, bị gian thần khiêu khích lì gián, đều khiển thị phi, chư thần đều là trung quân ái quốc nghĩa sĩ, theo ta cùng một chỗ diệt trừ gian định đạo trích, trả lại một cách thiên hạ thái bình, trả lại cho thế đạo một cái thế giới tươi sáng. Bất luận Vô Ưu Hưng vẫn là thiên đình đại quân đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngàn tỷ nhân mã lặng ngắt như tờ. Thái Thủy từ xa xa đưa mắt nhìn tới với ánh mắt tâm phục, thầm nghĩ nói: Mục Thiên Tôn đã là vô địch rồi. Hạo Thiên Tôn mở miệng rộng, trừng mắt, trong lúc nhất thời cũng không có thể lấy lại được tinh thần. Thái Sư ho khan một tiếng, hắn đang muốn nói chuyện thì đột nhiên Tần Mục giơ tay lên chỉ một chỉ, quát hắn: Ngươi chính là ngươi, Thái Sư, ngươi chính là gian thần bên cạnh bệ hạ, ngươi mê hoặc bệ hạ, ra tay đối với trung thần nghĩa sĩ Duyên Khang cùng với Vô Ưu Hưng, ngươi âm mưu diệt trừ đối lập, mưu mô khôi phục ngai vàng, còn tưởng rằng người trong thiên hạ không biết sao? Thái Sư nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, hừ một tiếng nói: Mục Thiên Tôn, ta không có tranh luận cùng ngươi. Tần Mục quát lớn: Bệ hạ, xin giết gian thần này rồi thần liền lui binh. Hạo Thiên Đế rốt cục lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười nói: Đại gian như trùng, da mặt của Mục Thiên Tôn quả thực là đã thành đạo, thần binh cũng đánh không thủng được. Mục Thiên Tôn, ngươi tạo phản làm loạn. Ta không có tạo phản, vì sao muốn tạo phản chứ? Tần Mục cười ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng nói: Thiên hạ này là thiên hạ của thiên mình, chính là bệ hạ cùng một nguyên lão của thiên mình, chính bệ hạ cũng là một nguyên lão của Thiên Minh. Thiên đế chi vị của ngươi là do Thiên Minh cho. Ta là Thiên Minh minh chủ, Thiên Minh là của các ngươi, cũng là của chúng ta. Nhưng cuối cùng, hắn sắc mặt lạnh lùng, vẫn là của ta thì ta cần gì phải tạo phản bản thân mình. Trên mặt Tần Mục trêu đùa biến mất, hắn đưa mắt nhìn về phía Hạo Thiên Đế lạnh nhạt nói: Hạo Thiên Tôn, khanh vốn là giai nhân, làm sao lại theo ta? Ngươi vì sao muốn phản ta? Vì sao muốn phản Thiên Minh? Hạo Thiên Đế cười ha ha nói: Ngươi quả nhiên đã lộ ra sơ hở. Mục Thiên Tôn, chấm đem đại quân áp cảnh ngươi, nếu là lập tức bó tay chịu trói, từ bỏ chống lại, như vậy ngươi cùng với Duyên Khang, cùng Vô Ưu Hưng còn có một con đường sống. Nếu là si mê không tỉnh, chậm giơ ngón tay một cái, tất cả đều sẽ biến thành tro bụi. Tần Mục thản nhiên nói: Hạo Thiên Tôn, ngươi sao không giơ tay lên đi? Chỉ một chỉ vào ta, ta muốn nhìn xem một chút, ta có bị biến thành tro bụi như lời của ngươi nói hay không? Hạo Thiên Đế đồng tử chợt co lại. Tần Mục đứng đầu thuyền, nhìn về phía vô số thần ma đại quân bên kia thiên đình, thản nhiên nói: Hai bên tướng sĩ đánh nhau sống chết, không khỏi quá không công bằng. Không bằng như vậy đi, ngươi cùng với ta ngay tại trước mặt của hai bên tướng sĩ, tại trước trận quyết một trận tử chiến. Tần Mục giơ tay lên, hư chém một cái nói: Ta nếu như chết tại tay ngươi, toàn bộ Duyên Khang và Vô Ưu Hương đầu hàng, mặc ngươi xử lý. Ngươi nếu như chết tại trong tay ta, như vậy hủy bỏ thiên đình, Hạo, ngươi có dám không? Hạo Thiên Đế ánh mắt gắt gao rơi vào trên mặt Tần Mục. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không ai chớp mắt. Hạo Thiên Đế từ trên ngự giá đứng bật dậy, khí thế càng ngày càng mạnh, điềm nhiên nói: Chậm tuổi đời 20, giết Ngự Thiên Tôn, trừ Tà Vô Kỳ, trưởng thành Phế Thiên Đế, xử Vân Thiên Tôn, diệt Xích Minh, bình Thượng Hoàng, buộc Khai Hoàng không thể không chạy. Những năm gần đây, chém đầu Thái Đế, thần phục Thái Sơ, ta lực áp Thập Thiên Tôn mà thành Thiên Đế. Chẳng có thể ngồi tại đây là dựa vào lõ lực vô địch của ta. Chẳng có gì mà không dám chứ? Tần Mục quần áo phần phật, mỉm cười nói: Người chỉ có 2 lần đại bại, 2 lần đều là thua ở trên tay của ta. Hạo Thiên Đế sát khí càng ngày càng mạnh, hắn muốn đi ra khỏi ngự giá. Thì vào lúc này, Linh Quan Điện Chủ trầm giọng nói: Thiên Đế, hai quân giao chiến, Thiên Đế lại muốn đi làm cái dũng của kẻ thất phu kia hay sao? Rất là không khôn ngoan. Hạo Thiên Đế ánh mắt híp lại, rồi hừ một tiếng, sau đó lui về ngự giá ngồi xuống và bình thản nói: Điện Chủ nói rất đúng, Mục Thiên Tôn, chậm muốn diệt quốc ngươi, diệt lý niệm của ngươi, diệt tín ngưỡng cả đời của ngươi, chứ không phải là vẹn vẹn giết chết một đơn giản như vậy. Giết ngươi thì có lợi cho ngươi quá rồi. Tần Mục cười nói: Hạo, ngươi 2 lần thua trong tay của ta, đã không dám đánh với ta một trận chiến nữa rồi. Hạo Thiên Đế bàn tay nắm quyền, liền muốn lần nữa đứng lên. Linh Quan Điện Chủ ho khan một tiếng nói: Thân là Thiên Đế cao quý, nên có phong thái kiềm chế của Thiên Đế. Nếu chỉ khoe cái dũng của thất phu, thì làm sao có thể làm chúa tể của thiên địa được? Xung quanh đám người Thái Sơ, Thái Cực nhao nhao lên tiếng khuyên can nói: Hai quân trước trận đánh nhau chỉ là cách làm của mãng phu, xin bệ hạ nghĩ lại. Hạo Thiên Đế phất tay ngự giá trở về. Lúc này thanh âm của Tần Mục lại truyền tới, mang theo chút thất vọng nói: Nguyên lại ngươi vẫn là không dám. Hạo tiểu nhi, ngay cả dũng khí đánh với ta một trận ngươi cũng không có, ngươi thì có tài đức gì mà đòi thống ngự quần hùng thiên hạ? Quần hùng làm sao mà có thể phục ngươi? Hạo Thiên Đế lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, cố định nén tức giận trở về trong trận doanh thiên đình. Linh Quan Điện Chủ nói: Bệ hạ, thực lực của ngươi vẫn kém hắn một tia, vẫn còn không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên Đế khó nén được lửa giận trong lồng ngực, đè thấp giọng nói: Đạo huynh, trận đã bù đắp được tất cả sơ hở ở trong công pháp, sao phải sợ kẻ hèn mọn như mục tặc này chứ? Hiện nay trẫm muốn giết hắn, hắn không chịu nổi quá 10 chiêu dưới tay trẫm. Linh Quan Điện Chủ lắc đầu nói: Bệ hạ nếu như thực động thủ thì chỉ sợ không tiếp nổi hắn quá 10 chiêu. Bệ hạ, người đã bù đắp được sơ hở của công pháp chỉ là bản thân công pháp của người không có sơ hở mà thôi. Nhưng mà Thất công tử không cần đi tìm sơ hở của ngươi. Hắn hiện tại đã tìm hiểu ra được tuyệt học của lão sư, còn có được một chiêu học của lão sư, chỉ sử dụng khi đập đối thủ một đòn mất còn. Chỉ cần hai chiêu bệ hạ thất bại, qua 10 chiêu bệ hạ có nguy cơ vẫn lạc. Tam công tử, tứ công tử bồi dưỡng ngươi không phải để ngươi chết tại trong tay của Thất công tử. Tác dụng của ngươi không phải là đi sống mái với Thất công tử. Nghe vậy Hạo Thiên Đế co mày. Linh Quan Điện Chủ nói: bệ hạ, nếu là muốn thắng hắn thì cũng đơn giản thôi. Bệ hạ chỉ cần tu thành loại thành đạo chỉ pháp thứ ba là liền có thể phá được thần thông của hắn. Hạo Thiên Đế đang muốn hỏi thăm thì đột nhiên thanh âm Tần Mục lại truyền tới: vị tiền sư thành đạo giả không có đầu kia, lần trước chém đầu lâu của ngươi, phá hư đạo thụ của ngươi, diệt một viên đạo quả của ngươi mà ta quên không hỏi ngươi tên là gì. Xin hỏi các hạ là vị điện chủ nào ở trong 72 điện của Di La Cung? Linh Quan Điện Chủ không có nói tiếp, xoay người lại không người một bái. Linh Quan Bảo Điện trong 72 điện được người ta xưng là Di La Cung Linh Thánh, ta gọi là Linh Quan Điện Chủ ra mắt Thất công tử. Các bạn vừa nghe xong tập số 429 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.